Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 926. Nữ nhân tính hai mặt, két, cho đến trong màn ảnh hai cái nữ chủ đi đến đỉnh phong. Ngưng biểu diễn, Chu Hạ mới từ máy theo dõi sau đứng lên, đánh làm cho cứng thắt tuồng vui này quay chụp. Lại qua một phút, Nick cùng Jennifer thu thập xong quần áo, từ mép giường đi về phía máy theo dõi bên cạnh. Hai người đối Chu Hạ cũng có chút bất mãn. Đây cũng không phải là ở chụp diễn, chính là để cho diễn viên nhân vật đóng vai. Chụp ước chừng nhị 10 phút, nếu như không phải là các nàng biểu diễn đến một bước cuối cùng dừng lại, sợ rằng đạo diễn cũng sẽ không hô ngừng. Đạo diễn, để cho chúng ta nhìn một chút thả về đi. Jennifer cùng Nicole hết sức giữ ánh mắt yên tĩnh, che giấu đối Chu Hạ bất mãn. Đứng ở máy theo dõi cạnh, trong máy theo dõi bốn cái video hình ảnh đều là hai người bọn họ mỗi cái góc độ quay chụp. Đặc biệt là trung gian hai cái là hai người bọn họ mới vừa rồi đặc tả. Hai người dư âm chưa tiêu trên mặt, nhất thời đều lộ ra lúng túng thần sắc. Được rồi, các ngươi nhìn, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Chu Hạ nghĩ đến mới vừa rồi chụp diễn phần, nếu như với hai người này nhìn lại một lần, đơn giản là nhục nhã. Lập tức đứng lên khom lưng che giấu lúng túng, đi ra ngoài. Đạo diễn, ý ngươi thì không cần chụp lại đây. Nicole hiếu kỳ hỏi, đạo diễn cũng không tính nhìn thả về rồi. Vậy hiển nhiên là rất hài lòng mới vừa rồi quay chụp. Đúng, có tuồng vui này, hôm nay phía sau những thứ kia quay chụp cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chu Hạ nghiêng người trả lời. Một câu, đi ra ngoài, Jennifer phát giác rồi Chu Hạ quái dị cử động. Theo bản năng mắt liếc Chu Hạ nơi đó, không nhịn được phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhưng là Chu Hạ đã đi rồi đi ra ngoài, nơi này lại có những người khác, nàng cũng không thể nói gì. Còn lại hiện trường lưu lại chụp hình, thu âm nhân cũng đi theo đi ra. Trong phòng cũng chỉ lưu lại Nicole cùng Jennifer nhìn hai người bọn họ mới vừa rồi xuất sắc biểu diễn, ước chừng nhị 10 phút thả về. Hai người sau khi xem xong, nhìn nhau một cái, không nhịn được đều là lắc đầu nhỏ lại. Thật đúng là không nghĩ tới hai người sẽ biểu diễn đến loại trình độ đó. Khó trách Chu Hạ trực tiếp đi, hắn giữ lại nhìn quả thật rất lúng túng. Bất quá nghĩ đến đoạn này vai diễn đủ Chu Hạ kéo ra muốn xuất sắc đoạn phim rồi. Tiếp theo quay chụp sẽ bớt chuyện rất nhiều. Hai người đều là buông lỏng một ít. Jennifer, người không cảm thấy phía sau bộ phận quá mức bại lộ ấy ư? Ta cảm thấy chúng ta cái này không điện ảnh cũng không cần lớn như vậy xích đổ. Nigel có chút suy tư nhìn Jennifer nói, ừ, là có chút, vậy ngươi ý tứ đây? Jennifer gật đầu nói, mới vừa rồi quay chụp đoạn phim chung, thực ra cũng còn khá, chỉ có nửa người trên trọng điểm vị trí, nửa người dưới cũng không có, nhưng là xích độ đại địa phương ở chỗ hai người chuyển động cùng nhau, cũng không thích hợp ở trong phim ảnh xuất hiện. Các nàng sở dĩ biểu diễn đi xuống, thực ra cũng minh bạch đạo diễn là muốn cuối cùng cao chiều trong nháy mắt kia. Cuối cùng trong phim ảnh phơi bày nhiều lắm là cũng là như vậy. Có thể hay không để cho đạo diễn đáp ứng chúng ta. Đoạn này vai diễn biên tập bộ phận, cần chúng ta đồng ý mới có thể sử dụng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nigel đưa tay vuốt vuốt kim sắc sóng vai tóc ngắn. Có thể thử một chút, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn tín nhiệm đạo diễn. Jennifer cười nói, nàng và Chu Hạ tương đối quen, đối với hắn vẫn có nhất định dài. Bây giờ quay chụp đoạn này vai diễn mặc dù xích độ có chút lớn, nhưng tin tưởng ở trong phim ảnh như thế nào tuyển dụng, hắn khẳng định tâm lý nắm chắc. Ừ, vậy thì thử một chút. Nicole gật đầu một cái. Lúc này Chu Hạ hút thuốc xong, đã từ bên cạnh trong một phòng khác đi tới. Hai người hơi hơi do dự, đều là hướng Chu Hạ đi tới. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta chuyển tới trong một phòng khác quay chụp đi. Chu Hạ thấy hai người đều là nhìn hắn muốn nói lại thôi, trực tiếp mở miệng hỏi. Đạo diễn, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Nicole Kidman do dự nói. Nicole, có chuyện gì nói đi. Không cần khách khí như vậy. Chu Hạ kinh ngạc nhìn một thân màu hồng đông quần áo ngủ. Trên mặt còn lưu lại dư âm Nicole. Lại nhìn một chút Jennifer. Chúng ta rất hiểu đạo diễn quay chụp dài như vậy đoạn phim. Nhưng nghĩ đến dùng đến cũng sẽ không có bao nhiêu. Xin hỏi còn thừa lại đoạn phim ngươi sẽ xử lý như thế nào? Còn có cất giữ bộ phận. Chúng ta hy vọng đạo diễn có thể báo cho ta biết môn. Lấy được chúng ta đồng ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này à, các ngươi cứ yên tâm đi. Quay chụp hoàn thành sau đó. Ngoại trừ bộ phận dùng cho kỷ lục phiến. Hoặc là hồ sơ cất giữ. Nhạy cảm bộ phận cũng sẽ thanh trừ. Sẽ không để cho các ngươi riêng tư bị uy hiếp. Về phần biên tập cất giữ bộ phận, ta có thể báo cho biết các ngươi, nhưng là hy vọng các ngươi vẫn tin tưởng ta. Ta sẽ không cầm cái này coi như hài hước, càng không biết bởi vì này đoạn vai diễn hình ảnh rồi điện ảnh phong cách. Chu Hạ thẳng thắn bố, đất công nói, hắn rất hiểu Nicole cùng Jennifer lo lắng, mới vừa rồi quay chụp kia đoạn vai diễn. Thực ra chính là hai cái nữ diễn viên yêu yêu trình. Mặc dù không giống như những EV đó phiến đặc tả bộ vị nhạy cảm. Nhưng trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Nhưng trong phim ảnh chắc chắn sẽ không dùng đến. Nhiều lắm là Brokeback Mountain, Chát Giới, Trung Xích Độ. Hơn nữa sẽ xử thoáng qua như vậy hiện ra. Sẽ không có dài như thế. Dù sao bây giờ bộ phim này cùng phái yêu chẳng qua chỉ là tái thể là đầu mối chính. Thực ra còn có một ẩn hàm đầu mối. Đó chính là hai cái vai nữ chính từ ra sân bắt đầu. Đều là với lịch sử thời đại bối cảnh chặt chẽ kết hợp. Đến tiếp sau này các nàng yêu nhau, chia tay, quá trình trưởng thành, đều sẽ có loại này bối cảnh sự kiện coi như nội tuyến. Nói cách khác bộ phim này chung hai cái nữ chủ thực ra càng nhiều tượng trưng là thời đại kia bắt. Đầu giác tỉnh, theo đuổi cá nhân kinh tế, nhân cách độc lập, bao gồm ái tình tự do USA hiện đại nữ tính người dẫn đường. Chỉ bất quá các nàng trùng hợp là một đôi nữ đồng chí mà thôi. Đối với cái này đoạn vai diễn xích độ dĩ nhiên không thể gan quá lớn. Quá nhiều. Lúc này ảnh hưởng hắn và chủ sáng môn khổ cực phương hướng. Đây cũng là bởi vì nguyên đến tình tiết tương đối ít. Nửa đoạn sau Carol cùng Chis sau khi chia tay, như thế nào lớn lên trực tiếp lướt qua. Trực tiếp liền đến các nàng trưởng thành lên thành rồi độc lập nữ tính. Cái này cho Chu Hạ cùng biên kịch môn cung cấp soạn lại. Sáng tác không gian. Hai người giai đoạn trước ở lui tới chung gặp phải các loại trở ngại. Ở chia tay sau đó, mỗi người đối mặt khốn cảnh. Hai người vững chắc yêu cho các nàng đủ dũng khí và lực lượng đi làm cho mình lớn lên. Trở nên càng cường đại. Cho nên, điện ảnh không khỏi là một bộ cùng phái ái tình điện ảnh. Càng nhiều là khoác ái tình áo khoác. Đang giảng thời đại kia nữ tính lớn lên. Cũng có thể nói là bộ nội dung cốt truyện màng truyện ký. Vì vậy chàng này kích tình vai diễn không thể thiếu. Còn phải tương đối tốt đẹp. Nhưng lại không thể quá mức. Giọng khách át giọng chủ. Nhạt đi điện ảnh chủ đề. Được rồi. Vậy thì cảm ơn đạo diễn. Mong đợi ngày hôm đó có thể cơm sáng đến. Nicole thấy Chu Hạ đều nói như vậy. Cũng không nói thêm nữa. Không thành vấn đề. Chu Hạ vừa nói vừa nhìn về phía bên cạnh Jennifer. Ngươi thì sao? Có chuyện gì không? Ta lời nói, giống như Nicole, nhưng là ta cũng hy vọng đạo diễn ngươi không muốn quá lãng phí. Dù sao chúng ta chụp cũng chụp, hy vọng lấy ra đủ xuất sắc bộ phận, để cho chúng ta điện ảnh càng hấp dẫn người. Jennifer hơi mỉm cười nói. À, nha, ta tận lực, yên tâm đi. Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới đại biểu tỷ hung hãn như vậy. Có chút không ngờ, Nico không khỏi cười khổ nói. Đúng đạo diễn, ta cũng hy vọng như thế. Ta lời mới vừa nói là đang ở bên trên cơ sở này. Ha ha, được rồi, ta biết, ta sẽ tôn trọng nhị vị lao động thành công. Chu Hạ cũng là không tránh khỏi cười khổ nói. Đây chính là nữ nhân tính hai mặt ấy ư. Một khắc trước còn đề cập với hắn ý kiến. Phải bảo vệ các nàng riêng tư. Kết quả sau một khắc sẽ để cho hắn không muốn bị quấy nhiễu. Muốn hiện ra đủ xuất sắc bộ phận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.